chào quý vị và các bạn. Mục tiêu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Một thế giới màu xanh của ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nhóm tứ tấu Dây Vang, điển hình cho phong cách cổ điển ở cuối thập niên 1990. Mở đầu chương trình là bản nhạc Share do nhóm Vang trình bày. Thank you. We'll be right back. công nghệ và bao giờ tiền nào. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Space và I Fly Away qua phần trình bày của nhóm Tổng Tổng Ba.